Chương 63, Cường địch hiện thân. Hôm nay lần nữa năm canh bạo phát, canh thứ tư cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt bái tạ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mặt ngoài là một cái phi thường hiền hòa người, bằng không nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể nào cùng hắn trở thành bạn. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ về sau có thể trở thành hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, càng là có thể dẫn dắt hỉ ủ gạ bộ tộc cùng ủ trì hạ bộ tộc đối kháng, trở thành cổ nổ hạ thôn lừng lẫy nổi danh hào môn gia tộc, tuyệt đối là một cái tâm tư cẩn mật người. Thậm chí, vì có thể đạt được mục đích của chính mình, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể không cho nở thủ đoạn, thật giống như hắn hiện tại phải đối phó ủ trì hạ nguyệt giống nhau. Từ nơi này chút nạn dân vừa mới xuất hiện tập kích thương đội thời điểm, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ liền đã nhận ra những thứ này nạn dân sau lưng cái trọng, nhận định những thứ này nạn dân phía sau khẳng định cất giấu mạnh hơn địch nhân. Nhưng mà, ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hiểu rõ đến sự tình sau lưng chân tướng lúc, hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở đồng tộc hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn, chính là vì lợi dụng hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn. Dù do ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cạ xỉ gia nhập vào chiến đoàn, mượn nữa dùng tên kia giấu ở những cái này nạn dân sau lưng cường giả, mượn đao giết người kỳ thực, từ lúc thật lâu phía trước, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ liền nghe nói quá ủ chỉ hạ nguyệt danh hảo, càng là cảm thấy ủ chỉ hạ nguyệt trên người cái kia kinh người tiềm lực. Hơn nữa, sở hữu sâu xa ánh mắt hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ, càng là cảm giác cụ chỉ hạ nguyệt là hỉ ủ gạ bộ tộc tranh đoạt hào môn vị trí trở ngại một trong. Bởi vì, hỉ ủ gạ bộ tộc nếu là muốn tranh đoạt hào môn vị trí nói, không chỉ có muốn cho hỉ ủ gạ nhất tộc danh vọng và thế lực siêu việt ủ chỉ hạ bộ tộc, còn cần phát triển hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh lực lượng, toàn lực chèn ép ủ chỉ hạ nhất tộc đại tân sinh. Đáng tiếc, hỉ ủ gạ bộ tộc coi như xuất hiện hỉ ủ gạ ảnh ra, hỉ ủ gạ tỷ vạn các lộ ủy chưa đại tân sinh tinh anh. Nhưng là bọn họ danh vọng đều không thể cùng Uchiha Nguyệt so sánh với. Cho nên, ở mới vừa nhìn thấy Uchiha Nguyệt thời điểm, thì Uga Hiyashi liền quyết định muốn diệt trừ Uchiha Nguyệt vị này Uchiha nhất tộc đại tân sinh. Hiện tại, mắt thấy những thứ này nạn dân phía sau cất giấu cường giả, thì Uga Hiyashi tâm tư liền hoạt lạc, cho dù là muốn hy sinh hỉ Uga nhất tộc hai gã tinh anh, đều muốn nổ Uchiha Nguyệt cái này cái đinh trong mắt. Chỉ tiếc, ở chiến đoàn bên trong Uchiha Nguyệt còn không có nhận thấy được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì dụng tâm hiểm ác, hắn hiện tại vẫn ở cùng những cái này nạn dân đối kháng. Tập kích thương đội nạn dân số lượng nhiều lắm, Uchiha Nguyệt kể cả hạ tặc cả cả xì kịch chiến rất nhiều, đều chỉ giết chết đám này nạn dân số lượng 1/3 mà thôi. Còn hỉ ủ gạ đã tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn, bọn họ đánh chết nạn dân tốc độ, hoàn toàn không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả cả xì đánh đồng. Cho nên, lúc này đánh chết những thứ này nạn dân trọng yếu nhiệm vụ, liền toàn bộ rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xỉ trên người. Hơn nữa, theo hỉ ủ gạ đã tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn trả cờ dạ tiêu hao, hai người tại đối kháng những thứ này nạn dân thời điểm, đều hơi lộ ra không còn chút sức lực nào một ít. Coi như hỉ ủ gạ đã tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn thuận lợi trở thành trung nhẫn, càng là thân là hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn vẫn là hơi chút kém một chút. Trong ngày thường chiến đấu thời điểm, Hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn đều là đối với phó thiếu lượng địch nhân, tuy là thực lực của địch nhân vô cùng mạnh mẽ, nhưng hai người bằng vào Hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền cùng bạch nhãn, đồng dạng có thể đánh bại những thế lực kia kẻ địch cường hãn. Thế nhưng, đang đối mặt số lượng đông đảo nạn dân lúc, Hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn ngay từ đầu sẽ không có phân phối xong thể lực và trả cơ dạ, tự nhiên không cách nào chiến đấu đến cuối cùng. Chỉ là, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si đều biểu hiện xuất sắc nguyên nhân, Hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn cũng không muốn bại bởi bọn họ, cho nên cho dù là tự thân trả cơ dạ cùng thể lực đã hơi có chút không đủ, Hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn vẫn đang liều mạng kiên trì, thậm chí cũng không có suy nghĩ hậu quả của việc làm như vậy. Nguyệt, cái kia hai cái hỉ ủ gạ nhất tộc tên, dường như có chút không chịu nổi ánh mắt hơi liếc hướng nhật hướng đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn phương hướng. Hạ tặc cả cả xỉ khỏe miệng vung lên một nụ cười chế nhạo, nói ra, hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh không gì hơn cái này, có thể đi qua trung nhẫn sát hoạch, nói vậy đều là bởi vì hỉ ủ gạ nhất tộc ủng hộ mạnh mẽ đi đối phó những thứ này thông thường nạn dân. Thậm chí ngay cả thể lực và trả cờ dạ cũng đều không hiểu bảo trì, thực sự là phế vật nguyện, chúng ta hẳn là đi cứu bọn họ. Được nghe được hạ tạc cả cà si, Uchiha Nguyệt trên mặt đồng dạng nổi lên một cười nhạt, tiếp lấy liền đi vào chợ giúp Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn hai người. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt, vẫn luôn đang sử dụng hạ tạc đao pháp chiến đấu. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước đang cùng hạ tạc cả cà si luận bàn lúc, sử dụng xạ dị gẳng copy hạ tạc cả cà si sử dụng hạ tạc đao pháp duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt lúc này sử dụng hạ tạc đao pháp, đồng dạng đi là nhẹ nhàng lộ tuyến. Ở cùng những thứ này nạn dân đánh chết thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là có thể làm được không bị thương chút nào, trong tay quỷ triệt phảng phất lưỡi hái của tử thần giống nhau, không ngừng thu cắt trước mặt những cái này nạn dân tính mệnh. Ngắn ngủi 2 phút thời gian, Uchiha Nguyệt giống như hạ tặc cả cả xì rết ra một con đường máu, đi thẳng tới Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn trước mặt. Nhìn cả người vết thương chồng chất Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn, hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm thương thế Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì, chợt liền đối với nhìn kỹ một cái mắt, đều thấy được trong mắt đối phương chẳng đáng. Chỉ là, hai người tới cái này bên trong mục đích, chính là vì trợ giúp Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn, cho nên khi Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì liếc nhau một cái về sau, hai người liền vội vàng đi vào trợ giúp siêu một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt một tay kết ấn, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền. Tại nguyên bản vị trí lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp lấy Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn trước mặt, càng là tại chuyển đánh giết trong chớp mắt trước mặt bọn họ vài tên nạn dân. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trợ giúp Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn giải vây, cũng không có đạt được hai người thiện ý hồi báo. Lúc này, Hỉ ủ gạ đạ tìn thậm chí chán ghét liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, tràn đầy không cam lòng nói ra, Uchiha Nguyệt, chúng ta không cần trợ giúp của ngươi, cút ngay cho ta. Hử Hỉ ủ gạ đạ tìn vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong tay quỷ kéo lần nữa thu gặt rơi trước mặt nạn dân tính mệnh, chợt ánh mắt liền chuyển tới Hỉ ủ gạ đạ tìn trên người, lạnh lùng nói, Hỉ ủ gạ đạ tìn, ngươi muốn không phải cổ nổ hạ thôn nì ra, ta và cả cả sĩ là tuyệt đối sẽ không tới cứu các ngươi đấy. Hiện tại, ngươi và Hỉ ủ gạ tỷ vạn, trả cờ dạ đều tiêu hao sạch sẽ đi. Nếu là không muốn chết ở nơi này bên trong nói, ngươi và Hỉ ủ gạ tỷ vạn tốt nhất chạy trở về đến Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bên người đi, ngàn vạn lần chớ liên lụy ta và cả cả xì. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt lại không có phản ứng bên cạnh Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn, chỉ là cùng hạ tặc cả cả xì cùng nhau đánh chết trước mặt nạn dân mà thôi. Nhưng mà, Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, trong lòng càng là tức giận bất bình, tự nhiên không có khả năng trở lại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bên người. Chật, Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn vẫn kiên trì đối kháng những cái này nạn dân, đưa tới Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì đều không thể chuyên tâm chiến đấu, cần phải thời điểm còn muốn phân tâm chiếu cố hai người. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa vì Hỉ ủ gạ đạ tìn giải vây về sau, đồng nhiên Uchiha Nguyệt ánh mắt ở giữa hiện lên vẻ ngưng trọng. Chật, mắt thấy một gã nạn dân chặn đánh tổn thương Hỉ ủ gạ đạ tìn, Uchiha Nguyệt lại không có trợ giúp Hỉ ủ gạ đạ tìn giải vây, mà là đi tới hạ tặc cả cả si bên cạnh, nghiêm túc nói ra, cả cả si, cường địch hiện thân đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.